Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bằng Chu, Song Kiếm, tác giả Hà Tả, người đọc Đầu Gỗ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 75: Lôi lên châu. Thử cho tiểu quỷ mắt vụng, xin hỏi các hạ là thánh nhân phương nào? Quỷ vương chỉ thấy người này chính khí sáng hơi, đồng thời với đạo hạnh nhiều năm của mình mà vẫn không thể nhìn thấu được người này danh từ ra làm sao. Với lại hắn cũng chẳng giống người chơi cho lắm, cho nên trong lòng có chút hoang mang. Nhạc Phi. Đường Hoa rất trang nghiêm thốt ra tên của mình. Tuy đạo hành của mình còn kém quá xa so với họ quỷ vương, nhưng dẫu sao mình cũng có tiên khí tiên thể. Càng tồi tệ hơn là mình đang có chữ Long trong lòng bàn tay. Rồng vốn là hoàng gia trong vương giả, trong đồ chép thì có thể trừ tà chánh hung, giữa địa ngục thì có thể hiên ngang không ngã ma. Chỉ số thông minh của họ quỷ vương cũng không xuất sắc cho lắm. Trong nhất thời bị cái tên Nhạc Vi này khiến cho ngây người một hồi. Đường Hoa thấy vậy, biết lúc này mình phòng tôm hơi lớn rồi, vội vàng ho khan một tiếng, thắt tay áo hỏi: tên Tằng Cối hiện đang ở trong địa ngục nào? Cái này, bẩm Nhạc gia, hắn đang ở chỗ Diêm Phương. Vậy thôi vậy. Đường Hoa ngẫm một chút rồi nói: hôm nay thầy ngươi cũng chưa phải là kẻ đại ác, tạm thời buông ra cho ngươi vậy. Tạ ơn Nhạc gia. Họ quỷ phương gãi gãi đau, duỗi tay ra: mời ngài. Ta có thể đi được à? Vừa ra khỏi chặng đường chết là chữ Long hết hiệu lực ngay, lúc đó đảm bảo mình sẽ chết như con tôm liền tức khắc. Mời ngài, vẫn là ngài đi trước thì hơn, ta tùy tiện là được rồi. Hỏa quỷ vương gãi gãi đầu, càng cảm thấy không đúng. Chuyện như vậy cũng hơi quá hoang đường, nhưng mà hắn nhìn trái nhìn phải xong lại vẫn không thấy có sơ hở nào. Thế là do dự một hồi, nói: Kẹo Từ, Nhạc gia. Kẹo Từ. Đường Hoa âm thầm lau mớ mồ hôi lạnh. Vậy cũng được à, mình chẳng qua định chữa cho người chết thành người sống, chẳng ngờ người chết sống lại thật. Sau trận này phải đi miếu Nhạc Phi thắp mai đen nhang mới được. Hỏa quỷ vương nghi hoặc gật đầu với Đường Hoa, sau đó trong nháy mắt. Lúc định đi thì đột nhiên sắc mặt đại biến, rất phẫn nộ, dùng một ngón tay chỉ vào Đường Hoa. Bên này thì Đường Hoa đổ mồ hôi như thác nước, hắn cảm thấy mình không còn uy vũ như vậy nữa. Bèn mở lòng bàn tay ra nhìn qua, thấy chữ Long vốn màu kim bây giờ đã biến thành màu xám. Lại nguy hoặc nhìn quanh thì mới biết được nguyên nhân của vấn đề do đâu. Ngọn nến đã tắt. Vì sao ngọn nến lại tắt? Đơn giản, nó cháy hết rồi. Lửa tắt thì chẳng tan, chẳng tan thì Long mắt. Hỏa quỷ vương chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu thân phận, tên, môn phái của Đường Hoa ngay. Bày quỷ leo vào lôi hỏa như con thiêu thang. Đường Hoa mở lượng thiên sách ra, trong lôi hỏa chặn thật đúng là quỷ khóc thằng gào. Thằng là lãnh đạo, Hỏa quỷ phương rất căm tức. Thằng là một đại bốt cấp cao, thế mà lại bị một tên người chơi nhỏ bé lừa cho một hồi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì mắt mặt quỷ biết bao nhiêu. Về sau làm sao lăn lộn trên giới NPC được nữa. Nhất định phải tự tay làm thịt thằng ôn con này mới được. Nhưng dùng thủ đoạn gì bây giờ? Hỏa quỷ phương do dự hồi lâu. Vẫn sợ địa ngục không có tác dụng với thằng này. Nếu vậy thì lại mắc mặt quỷ chướng đàn em. Vì thế hắn mò trong túi, rồi ánh mắt sáng lên. Không bằng thử xa cái bẻ bối mới lấy được này. Một tiếng sét đánh vang lên, bầy quỷ tứ tán chạy trốn như tàn phế đến nơi. Một hạt châu màu đen bay lên giữa không trung. Hổ thăng thành lôi thăng, tay cầm cự truy hầm hầm nhìn Đường Hoa. Cơ hồ là đồng thời, Đường Hoa và lôi thăng cùng bắn tia chớp về phía đối phương. Sau một cái chớp mắt, Đường Hoa run rẩy cả người. Thuộc tính xét của mình cao như vậy mà chỉ có thể đánh được chút xíu máu của lôi thăng, còn mình thì chỉ còn nửa cái máu. Mắt thấy luồng chớp thứ hai sẽ được phát ra, Đường Hoa vọt tường. Tục ngữ có câu nói như sau: chó bị dồn quá sẽ cắn người, người bị cắn quá sẽ vọt tường. Hỏa quỷ phương há hốc cái miệng nhìn sự tình không thể tưởng tượng nổi trước mắt. Chỉ thấy trên tên người chơi nhỏ bé kia lấy một mảnh trúc ra phun lên. Lôi thằng y mảnh đã bị biến thành một tia sáng bắn vào bên trong mảnh trúc. Nhìn lại hạt châu thì thấy nó đã bị rút đi sinh khí, ảm đạm phụ rũ trở về trong tay mình. Thứ này gọi là lô linh châu, cũng cùng dạng với hỏa linh châu trong cơ thể hỏa quỷ phương. Bảy viên linh châu ẩn giấu lực lượng của trời đất. Mỗi viên linh châu không những có rất nhiều diệu dụng mà bản thân còn mang theo năng lực triệu hoán thiên thần nữa. Thuộc tính xét của hỏa quỷ phương thấp, cho nên lôi thần được triệu hoán ra cũng không cao cho lắm. Nhưng mà cấp bậc không cao thì không cao, dù sao người ta cũng là thiên thần mà. Bị hút một cái là biến mất tâm là chuyện gì? Nói thật, bản thân Đường Hoa cũng sững người một hồi. Hắn vội vàng mở bản hộ giá ra xem. Hóa ra là tên lôi thần được triệu hoán ra kia chỉ có cấp 30. Bị thu phục thì cũng là chuyện hợp tình hợp lý mà. Rồi lại nhìn những số liệu dùng mạnh kia, Đường Hoa vui sướng lệ rơi đầy mặt. Về sau anh đây rốt cuộc cũng đã có hộ giá thật sự rồi. Trước kia những con hộ giá đều chỉ là hàng xài một lần, quăng ra cũng chỉ có thể chặn một đòn phi kiếm của người ta mà thôi. Nhưng lần này thì bắt đông. Đường Hoa kích động, thật muốn hét to lên cho toàn thế giới biết. Phủ đây cuối cùng cũng đã có một tên hộ giá có thể ngăn cản được hai phép phi kiếm mới chết rồi. Pháp lực của Đường Hoa kém hơn hỏa quỷ phương nhiều lắm, cho nên lôi thằng mà hai người chịu hoán ra căn bản không phải là một tầng thứ. Nhưng dù sao lôi thằng cũng là lôi thằng mà, dù sao cũng phải mạnh hơn lôi điểu, lôi ân và lôi nhăn nhiều. Hộ giá! Đường Hoa rống to một tiếng. Quan tên lôi thằng mà một giây trước hắn còn rất quý trọng vào hỏa quỷ phương, còn mình thì cắt bước bỏ chạy. Đồ vật thì phải đem ra xài, tuyệt đối không nên vì quý trọng mà không xài đến. Bởi thế nên trên đời này phần lớn mọi thứ tồn tại là bởi vì có giá trị sử dụng của nó, trừ châu báu, hoa tươi và mỹ nữ. Bị ăn một đòn công kích nhưng chưa chết, lôi thần bị bắt trở về trong thiên thư để an dưỡng thân thể. Còn Đường Hoa thì cắm đầu cắm cổ chạy hướng chủ thành. Mắt thấy bầy quỷ truy gấp quá, hắn liền quay người tặng cho một màn lôi hỏa. Còn hỏa quỷ phương mà đuổi đến gần thì cứ ném lôi thần ra, mình chớp thời cơ ba chân bốn cẳng chạy tiếp. Tuy tốc độ của hỏa quỷ phương có nhanh, nhưng đường hoa cũng đâu có chậm. Hắn nhờ vào các loại công cụ gia tốc, tuy chạy không nhanh bằng hỏa quỷ phương, nhưng nhờ vào lôi thần hộ giá, hỏa quỷ phương cũng rượt không kịp hắn. Khi đã tới bên cạnh chủ thành thì hỏa quỷ phương không dám đuổi tiếp. Theo quy củ thì một khi mình đã được lôi lên châu, mình nhất định phải trở về ngoại ô phía bắc để chờ đợi người chơi tới cướp, chứ không được phép bước một bước nào vào chủ thành nữa. Vậy nó cũng không chết. Đường Hoa rất bội phục bản thân mình. Hắn vuốt vuốt ngực, nhìn lại trong chủ thành, không những không còn người chơi mà quái vật cũng chẳng có. Sứ giả Thụ Diệu đã dẫn người lưu lại trong quân nơi ngoại ô phía tây. Trong 3 ngày tiếp theo, hắn và họ Quỷ Phương sẽ phải chịu đựng sự công kích luân phiên của bọn người chơi. Cũng không còn cách nào khác, đây chính là số mệnh của NPC mà. Tôn chỉ tồn tại của bọn họ chính là vì phục vụ cho người dân. Mặc dù cũng có thời điểm bọn họ ăn thịt nhân dân, uống máu của nhân dân. Còn phần bốt hai hướng đông và nam thì bọn họ muốn lui lại cũng không được. Thêm phần không có nơi trú quân, không được bổ cấp binh lực một cách hữu hiệu, cho nên bọn họ đã bắt đầu bị hai bang hội ở đây bao vây phản công. Cho dù bốt có dùng mạnh bao nhiêu thì sớm hay muộn cũng phải bị lũ người chơi không sợ chết kia tiêu hao đến gục. Phụ chương, xét Phan Lan ăn nhà Tây, lại ăn cả nhà Đông. Trong một đêm đã cướp mất hai con đại bốt. Ban song sư đã hạ lệnh truy xét, còn ban nhắc kiếm thì đang trong vòng thảo luận vụ việc. Ha ha, đừng hoa coi béo mà bật cười. Thật bội phục tên sát Phan Lan này. Sau khi đã ngã một lần, chẳng những đã đứng dậy rất nhanh, mà hành vi càng lợi hại hơn. Thân là một ban chúng tinh anh của ban hội nhắc kiếm, nếu cướp bốt của song sư thì cũng coi như được đi. Đằng này cướp luôn kẻ bốt của anh đại mình nữa, có vẻ không phúc hậu lắm nhỉ. Có điều nếu chỉ có nhiêu đâu thôi thì còn chưa được coi là trở nên lợi hại hơn đâu. Thằng này càng quá đáng chính là hắn nhân kiếm hợp nhất chạm luôn cả anh đại lặng bốn một lượt cơ.